Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 83, Giả Lăng Xương Kiếm. Hách Liên bá một chiêu phần tâm trưởng đánh vào kiếm tôn trên người. Ngay lập tức liền cười đắc ý nói, hừ hừ hừ, Lăng Xương Kiếm là ta. Lúc này kiếm tôn trúng rồi phần tâm trưởng, một thân kinh mạch sắp nứt, vội vàng nói, ngươi còn chưa động thủ à? Hừ hừ, làm sao, ngươi còn không hết hy vọng. Hách Liên bá nhìn chằm chằm kiếm tôn nói, ngươi bây giờ tám mạch đều nứt, thì lại làm sao có thể tái chiến. Trừ ngươi ra, này Chu Kiếm Thành bên trong lại có ai là ta đối thủ? Nói vẫn là không cần nói quá đầy đủ. Vào lúc này, một thanh âm truyền tới, nhìn như không lớn, nhưng truyền tới mọi người đáy lòng. Phảng phất một câu nói này chính là từ đáy lòng của bọn họ nhô ra. Đến cùng là ai? Không muốn giấu đầu lòi đuôi. Hách Liên bá trầm mặt nói rằng, Hách Liên minh chủ, lần trước từ biệt vẫn chưa tới một năm. Ngươi phải làm không đến nỗi không nhận ra ta đến rồi đi. Thẩm Thành Bình cùng Kiếm Hùng hiện thân với đúc ao kiếm bên. Kiếm Hùng đầu tiên đi tới kiếm tôn phía sau, lấy công lực giúp đỡ kiếm tôn chữa thương. Thẩm Thành Bình nhưng là đứng ở Hách Liên bá trước người. Lại là ngươi, ngươi cũng muốn cướp đoạt Lăng Xương Kiếm. Hách Liên bá kinh hãi nói. Hắn cũng là lúc trước quan sát Tử Cấm Chi Điên một trận chiến một thành viên. Biết rõ Thẩm Thành Bình kiếm thuật đáng sợ. Bằng vào ta bây giờ kiếm thuật, hiện ở bên người liền thiếu một thanh tốt nhất bảo kiếm. Ta tại sao không thể cướp đoạt Lăng Xương Kiếm? Thẩm Thành Bình không khách khí nói. Không biết ngươi hiện tại còn có giống hay không vừa nãy như vậy tự tin. Hừ, kiếm pháp của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ta phân thân ma ảnh cũng không kém. Nói, Hách Liên bá bóng người loáng một cái, lại lập tức hóa thành 9 đạo bất đồng huyễn ảnh, từ trên dưới phải trái không giống vị trí đồng thời hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Vù, Thẩm Thành Bình quanh thân bỗng nhiên bùng nổ ra 8 đạo kiếm khí. Ở quanh người hắn xoay một cái, nhất thời liền đem chu vi huyễn ảnh tất cả đều xé nát. Mà Thẩm Thành Bình tay phải thì thôi kinh nắm lấy Hách Liên bá cổ tay. Tả quyền một quyền hướng về Hách Liên bá ngực đánh tới. Oanh, Hách Liên bá phân thân ma ảnh đã luyện đến tầng thứ 9. 9 đạo hóa thân hư hư thật thật căn bản khó có thể nhận biết. Cũng không định đến Thẩm Thành Bình lại trong chớp mắt liền đem hắn hết thảy huyễn ảnh toàn bộ phá. Giải. Vội vàng trong lúc đó chỉ có thể nỗ lực thôi thúc phần tâm trưởng đón lấy Thẩm Thành Bình nắm đấm. Theo một tiếng vang trầm thấp, Hách Liên bá cả người bị đánh bay đến mấy trượng ở ngoài. Trên đất lan một vòng mới miễn cưỡng co quắp ngồi vào trên đất. Ha ha ha, Hách Liên bá, xem ra ta mới là cười đến cuối cùng người. Kiếm tôn không nhịn được nói, bây giờ lại có ai có thể ngăn cản ta chiếm được Lăng Xương Kiếm. Hừ hừ, này Lăng Xương Kiếm cũng chỉ có một cái. E sợ tiểu hầu gia sẽ không cho phép Lăng Xương Kiếm rơi xuống trên đầu ngươi đi. Hách Liên bá nói thẳng một bên vận chuyển công lực âm thầm điều tức vừa nói. Hách Liên bá nói tới mặc dù là gây xích mích nói như vậy. Có thể kiếm tôn nhưng trong lòng có nghi ngờ. Có điều hắn vẫn là nói. Bình Nhi đã cùng con gái của ta đặt trước thân. Rất nhanh sẽ là người một nhà. Hắn như thế nào sẽ quan tâm chỉ là một thanh Lăng Xương Kiếm. Thẩm Thành Bình không để ý đến mấy người này câu tâm đấu giác. Hắn biết bất kể là làm sao tranh cướp, mấu chốt nhất hay là muốn mau mau để Lăng Xương Kiếm nắm giữ kiếm phách. Thẩm Thành Bình ánh mắt đảo qua Mộ Dung Hoa cùng Nhậm Thiên Hành trên người. Bởi vì Mộ Dung Hoa chính là Quan Ngự Thiên. Mà Nhậm Thiên Hành nhưng là Quan Ngự Thiên chân chính nhi tử. Đương nhiên lúc này Mộ Dung Hoa còn không biết Nhậm Thiên Hành là con trai của chính mình. Có điều hắn đón lấy thì sẽ biết. Thẩm Thành Bình nói, Nhậm Thiên Hành, không nghĩ tới ngươi lại đi theo ở hại chết sư phụ ngươi Quan Ngự Thiên Hách Liên bá bên người. Cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài. Mỗi ngày quay về Hách Liên bá, ngươi chẳng lẽ là sẽ không khổ sở sao? Hừ, đây là việc của ta. Không cần ngươi ở đây lắm miệng. Nhậm Thiên Hành trên mặt hung tàn, vẻ mặt chợt lóe lên. Nhưng biết mình không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình. Bởi vậy cũng là miễn cưỡng kiềm chế lại, không có rút kiếm ra tay. Oanh! Trong nháy mắt, Thẩm Thành Bình đột nhiên ra tay. Một quyền đánh vào Nhậm Thiên Hành ngực. Nhất thời để Nhậm Thiên Hành phun ra một ngụm máu tươi. Mà những máu tươi này theo Thẩm Thành Bình trong bóng tối thôi thúc chân khí. Trong bóng tối bị chiếu vào đúc ao kiếm bên trong, lăng xương kiếm bên trong. Vù, theo máu tươi rơi vào kiếm bên trong, lăng xương kiếm bỗng nhiên phóng ra ánh sáng. Sau đó từ ao kiếm bên trong trực tiếp bay ra, rơi xuống bên cạnh trên đất. Trong giây lát này, Hách Liên Bá mọi người ánh mắt đều nhắm ngay lăng xương kiếm. Mà Mộ Dung Hoa thì lại giật mình nhìn Nhậm Thiên Hành. Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành bên cạnh Hách Liên Bá đồ đệ luyện xích tiết vội vã chạy đến Nhậm Thiên Hành bên. Người vì hắn kiểm tra thương thế. Một trưởng này là nói cho ngươi. Đối mặt thực lực vượt xa quá đối thủ của ngươi thời điểm. Nói chuyện liền không muốn cứng như thế khí. Thẩm Thành Bình giả làm là muốn giáo huấn Nhậm Thiên Hành. Như thế bỏ thêm một câu nói. Nhưng tùy ý bên cạnh luyện xích tiết cho Nhậm Thiên Hành chữa thương. Quay đầu ánh mắt một lần nữa tìm đến phía lăng xương kiếm. Hùng Nhi, nhanh lên một chút giúp phụ thân ba lăng xương kiếm lấy tới. Kiếm Tôn vào lúc này vội vàng nói. Hắn không dám để cho Thẩm Thành Bình đi lấy kiếm. Để tránh khỏi Thẩm Thành Bình bắt được lăng xương kiếm sau khi không chịu giao ra đây. Cho nên liền để Kiếm Hùng đi lấy kiếm. Cứ như vậy, Thẩm Thành Bình cũng không tốt từ Kiếm Hùng trong tay đoạt kiếm. Kỳ thực lúc này Thẩm Thành Bình cũng đang do dự. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, chính là Nhậm Thiên Hành cầm lấy đến rồi lăng xương kiếm. Kết quả nhưng không chiếm được lăng xương kiếm thừa nhận. Nguyên bản chuôi kiếm đang cùng Yến giấu mối tranh đấu thời điểm đứt rời. Tiếp theo mọi người cho rằng lăng xương kiếm thật sự đứt đoạn mất. Liền tiếp liền rời đi. Có thể cuối cùng lăng xương kiếm chuôi kiếm rơi xuống Yến giấu mối trong tay. Mới lại xuất hiện mũi kiếm. Hiện ra lăng xương kiếm chân chính dáng dấp. Có thể hiện tại Yến giấu mối đã chết rồi. Hiện tại thi thể cũng đã mục nát. Thẩm Thành Bình cũng không biết lăng xương kiếm đến cùng sẽ chọn ai làm chủ nhân. Bất kể như thế nào, vẫn là trước hết để cho Kiếm Hùng bắt được trong tay lại nói. Cũng không thể đủ rơi xuống Mộ Dung Hoa Hách Liên Bá trong tay bọn họ. Thẩm Thành Bình suy tư một trận cuối cùng quyết định chủ ý. Liền như thế một trong nháy mắt, bên cạnh đột nhiên xông tới một cô gái. Ở Kiếm Hùng trước liền đem lăng xương kiếm cho rút ra. Kiếm Hùng thấy thế, nhất thời liền rút ra bên hông kiếm. Uống đến, Bái Ngọc Nhi, người màu đem lăng xương kiếm giao ra đây. Bái Ngọc Nhi là Hách Liên Bá đệ tử. Khoảng thời gian này vẫn dùng tên giả vì là Băng Nhi ở tại Kiếm Tôn bên người muốn tìm hiểu tin tức. Vừa mới mọi người đoạt kiếm thời điểm nàng còn ở bên ngoài. Nàng đi vào đúc ao kiếm không lâu. Lăng xương kiếm liền đúc thành. Kiếm Hùng không có phát hiện. Thẩm Thành Bình trong nháy mắt phân thần. Lại bị nàng bắt được lăng xương kiếm. Ngay sau đó, Kiếm Hùng liền cùng Bái Ngọc Nhi bắt đầu đấu. Kết quả có điều hơn 10 chiêu. Bái Ngọc Nhi trong tay lăng xương kiếm lại một lần nữa giao kích sau khi cùng Kiếm Hùng trong. Tay ngọn lửa hừng hực kiếm đồng thời đứt rời. Hơn nữa lăng xương kiếm chuôi kiếm cũng phát sinh một nguồn sức mạnh. Bài xích Bái Ngọc Nhi. Không để cho nàng đến không đem buông tay ra. Để chuôi kiếm rơi xuống trên đất. Lần này tất cả mọi người tại chỗ đều mông. Không người nào có thể nghĩ tới đây lăng xương kiếm lại như thế đơn giản liền đứt rời. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cho rằng chú kiếm thành cực khổ rồi 60 năm. Mọi người khổ sở tranh cướp lăng xương kiếm là một cái giả lăng xương kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.